Thập thế ác nữ, chương 15, phần 1. Cứu vớt tổng tài tàn phế, 15, hoài hài tử hắn lại bỏ theo người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong nàng tháo vòng cổ xuống đặt trong tay. Sau đó quàng trên cổ hắn. Mộ Dung Thương, anh muốn làm nam nhân có tình có nghĩa. Thấy bạn gái cũ chịu khổ muốn ra tay giúp đỡ. Về tình về lý em hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng lý giải không đại biểu em đồng ý cách làm như vậy. Chúng ta quan niệm bất đồng. Đây là chỗ có vấn đề. Nói xong lại đem nhẫn để vào trong túi hắn. Được rồi, hiện tại em không phải vị hôn thê của anh. Không có quyền nghi ngờ quyết định của anh. Anh có thể để nàng vào. Em cũng có thể đi. Tiểu Trân, Mộ Dung Thương lại giận lại hoảng. Hôm nay em rốt cuộc muốn thế nào? Ghen ghét đến mất đi lý trí. Tần Trân sắp bị hắn tức chết rồi. Trong lòng một tia không thoải mái. Toàn khí, làm nàng thiếu chút nữa thật muốn mất đi lý trí. Nhíu mày chừng hắn, thật là cùng anh nói không thông. Anh liền vì sao em sinh khí cũng không rõ. Thật là đầu heo, đừng nói chuyện với em. Nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài. Phải đi liền đi, đi rồi đừng trở về. Mộ Dung Thương cũng tức giận đến nói không lựa lời. Tần Trân quay đầu hừ một tiếng. Nghĩ em trở về, trừ phi anh xin em. Tiểu thư, tôi, thực xin lỗi. Tôi không nghĩ làm hỏng chuyện của hai người. Thỉnh không cần như vậy. Thương, anh để em đi. Em không nghĩ tới anh có người yêu. Em không nên tới tìm anh. Thấy hai người bởi vì chính mình biến thành như vậy. Trang Tình trong lòng hụt hẫng. Tuy có chút vui rằng hắn còn để ý mình. Lại có chút hổ thẹn. Nàng cũng không muốn bị nghĩ là nữ nhân tâm cơ. Em không cần đi. Mộ Dung Thương trực tiếp lôi kéo nàng. Rằng câu cùng Tần Trân. Tiểu Trân. Việc gì anh cũng có thể nhường em. Chỉ có chuyện này không thể. Nếu em lo lắng anh sẽ lại cùng nàng phát sinh cái gì. Chuyện này em không cần phải nghĩ nhiều. Về điểm này. Em nên tin tưởng vào anh. Mộ Dung Thương cảm thấy mình không sai. Hắn chỉ là không đành lòng thấy Trang Tình nghèo túng như vậy. Cũng không nghĩ lại cùng nàng có cái gì. Hoàn toàn không rõ Tần Trân vì sao để ý như vậy. Mộ Dung Thương, chúng ta hai người ông nói gà bà nói vịt. Cho nên em mới yêu cầu bình tĩnh một chút. Còn có, Mộ Dung Thương, anh không cần hiểu lầm. Đừng cho là em bởi vì ghen ghét mới cùng anh như vậy. Một nam nhân nếu thật muốn thay lòng đổi dạ. Mặc kệ nữ nhân làm ra trò gì để giữ lại, đều chỉ thấy có vẻ thật nực cười. Em sinh khí, là sinh khí anh không đầu óc, là người ngu xuẩn mà thôi. IQ thấp, liền tính biết hắn không có khả năng cùng Trang Tình lại phát sinh gì. Cho dù nàng lý trí, nàng cũng là nữ nhân được không? Ở đâu có chuyện bạn gái hiện tại thích nam nhân đặt bạn gái cũ trong tầm mắt? Nàng nói nàng có thể giúp Trang Tình. Hắn lại không cho, một hai phải sắm vai nam nhân có tình có nghĩa. Mình liền thành toàn hắn, cũng làm chính hắn tỉnh lại. Nói xong, trực tiếp ném hắn một cái nhìn xem thường. Sau đó bước nhanh đi, Trang Tình còn lại xem đến ngây người. Nàng dám trực tiếp mắng hắn ngu. Mộ Dung Thương cũng là sinh khí. Giận dỗi, trực tiếp kéo Trang Tình vào nhà phịch một tiếng đóng sầm cửa. Hắn vẫn là cảm thấy nàng hiện tại ghen ghét mất đi lý trí. Điều này làm cho hắn có điểm cao hứng. Lại có điểm sinh khí. Khí nàng một chút cũng không tin mình. Thương, xin lỗi. Em không nên tới. Bộ dáng hắn xanh mét làm Trang Tình lòng tràn đầy áy náy. Việc này không liên quan chuyện của em. Mộ Dung Thương lạnh lùng nói. Là nàng quá tùy hứng. Tính tình nàng, trên đời này. Trừ bỏ anh Mộ Dung Thương. Ai dám muốn nàng. Thương Nhi. Lần này mẹ đứng về phía Tiểu Trân. Mộ Dung phu nhân hung hăng chừng hắn. Con làm mẹ thực thất vọng. Tiểu Trân như vậy làm là đúng. Đến nỗi con. Mộ Dung phu nhân nhìn về phía Trang Tình. Lạnh lùng nói. Cô có phải cảm thấy Thương Nhi hiện tại chân đã khỏi hay không? Ta liền quên hắn đã từng bởi vì cô thiếu chút nữa tàn phế. Phu nhân. Thực xin lỗi, Trang Tình trong lòng đắng ngắt, bị nàng nói không chỗ dung thân. Mộ Dung Thương nhíu mày, Mẹ, việc này đi qua, đừng nói nữa. Thế nào liền nàng cũng nghĩ như vậy. Tiểu Chân nói không sai. Quả nhiên là tên ngu xuẩn. Mộ Dung phu nhân nhìn hắn, tức giận đến cái mũi đều sắp nóng, hung hăng xoay người mà đi. Mộ Dung Thương không màng tất cả thu lưu Trang Tình ở lại. Tuy biết Tần Chân sinh khí, nhưng tin tưởng không mấy ngày, nàng sẽ chậm rãi bình tĩnh một chút. Đến lúc đó chính mình lại tìm nàng hảo hảo tâm sự. Giúp Trang Tình tìm bệnh viện, xóa sạch hài tử, để nàng ở trong vườn tạm thời trụ hạ tĩnh dưỡng thân thể. Sau khi giải quyết chuyện của nàng, Mộ Dung Thương lúc này mới chuẩn bị đi tìm Tần Chân. Kết quả đi chung cư trung tâm thành phố, mới phát hiện nàng đã dọn ra ngoài. Mộ Dung Thương lúc này mới luống cuống lên, lập tức gọi điện thoại qua. Bên kia giọng Tần Chân lười biếng truyền đến. Mộ Dung Thương, có việc, Tiểu Chân em sao lại dọn đi rồi? Lập tức dọn về cho anh. Đừng tùy hứng, có vấn đề hẳn là hảo hảo câu thông. Hắn vừa giận vừa hoảng trầm giọng nói. Mộ Dung Thương, anh có phải không đem lời em nói để vào tai hay không? Anh nên đi trị lỗ tai. Em theo như anh nói, chúng ta cần tách ra một thời gian. Anh nếu không rõ mình làm sai cái gì, đừng tới phiền em. Nói xong trực tiếp ngắt máy. Vốn dĩ cho rằng qua mấy ngày, người này sẽ biết chính mình sai. Kết quả còn một mực cho rằng nàng sai. Nàng sắp bị hắn tức chết rồi. Tiểu Bạch nhảy dựng ở trên bàn, nhe răng nhếch miệng. Cho nên, hiện tại cô đã hiểu rõ tim mình hay chưa? Tần Chân tức giận trắng mắt. Mày sao lại bát quái như vậy? Được rồi, mày muốn biết, ta có thể nói cho mày. Không có đau lòng đến rớt nước mắt, chỉ có một chút không thoải mái. Nếu đây được gọi là ghen, ta thừa nhận. Cho nên, nàng không thể không thừa nhận, chính mình thật là yêu Mộ Dung Thương. Bởi vì loại cảm giác ghen ghét này, đối nàng mà nói vẫn là lần đầu. Nàng là sinh khí hắn không màng đến sự tình, thuyết minh trong lòng hắn vẫn là không bỏ xuống được Trang Tình. Mặc kệ không thừa nhận, trong lòng nàng vẫn là ghen ghét, ghen tị. Ta nhưng không thích loại cảm giác này một chút nào. Tình yêu quả nhiên là chán ghét. Nàng nhảy dựng lên, hiện tại ta lại khôi phục độc thân. Tiểu Bạch, chúng ta có phải hay không nên đi tìm tân nam nhân? Tới đoạn tân tình yêu, ít nhất tìm soái ca tới điều hòa tâm tình, cũng là tốt. Hảo a hảo a, Tiểu Bạch vỗ tay. Cô lần trước đi quán bar, nơi đó thật nhiều soái ca. Nó hiện tại thích nhất xem diễn. Mộ Dung Thương vẫn bực bội chừng di động. Tần Chân nói như vậy, liền đại biểu cho tình thế nghiêm trọng. Nàng là thật sự tức giận, mà hắn hoàn toàn không rõ vì sao nàng tức giận. Ngược lại chính mình nhưng thật ra lại khí nàng, cảm thấy nàng không đủ tín nhiệm mình. Ngẫm lại, lại không thấy yên tâm. Gọi điện thoại cho A Mạc, bảo hắn theo dõi nàng. Tần Chân trang điểm lên, sau đó đi hộp đêm. Nàng chán ghét tâm tình bởi vì Mộ Dung Thương mà bực bội, cho nên chuẩn bị đi giải khuây. Chỉ là mới vừa tới cửa, đã bị người chặn lại đường. Nàng trừng mắt nhìn A Mạc xuất quỷ nhập thần, tức giận nói: A Mạc, anh giúp tôi nói cho Mộ Dung Thương, để hắn đừng quá phận. Tần tiểu thư, mời trở về đi. A Mạc vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Không trở về. Tần Chân mau bị hắn khí điên rồi. Mộ Dung Thương sao lại phiền phức như vậy? Nàng bực bội gọi điện thoại cho Mộ Dung Thương. Mộ Dung Thương, lập tức gọi A Mạc trở về. Hành vi của anh đã can thiệp nghiêm trọng đến tự do thân thể của em. Anh có biết anh phạm pháp hay không? Em có thể khởi kiện anh. Tiểu Chân, em có phải lại đi tới chỗ lung tung rối loạn hay không? Em là của nữ nhân của anh. Em còn muốn xuất quỹ không thành. Phạm pháp, đừng nói pháp với anh. Mộ Dung Thương cũng là hỏa đại. Hắn đã nói rõ với nàng những việc nàng nên hay không nên làm, liền phải ngăn cản nàng. Không nghĩ tới đến bây giờ, tâm nàng còn như vậy. Đừng cho là em ngủ cùng anh mấy giấc, anh liền có tư cách quản em. Em hiện tại không phải vị hôn thê của anh, cũng không có bạn trai. Em độc thân, em tìm nam nhân nào cùng anh không quan hệ. Em có phải muốn anh tức chết hay không? Vẫn là bởi vì việc của Trang Tình cố ý trả thù anh? Dạ dày Mộ Dung Thương co rút một trận đau đớn. Chỉ cần không thấy nàng, cảm giác nàng tùy thời sẽ chạy trốn. Đáng giận nàng còn vị thành niên. Bằng không hắn một hai phải lập tức ép nàng đi đăng ký. Trói buộc nàng. Anh suy nghĩ nhiều. Em nói rồi. Em sẽ không làm loại việc bất nhập lưu. Thuần túy là nghĩ đến giải khuây mà thôi. Nàng ăn ngay nói thật. Mộ Dung Thương nghe được nhíu mày. Giải khuây. Nàng có áp lực gì? Vẫn là vì chính mình sinh khí. Tóm lại không được đi. Nói xong hắn hung hăng treo điện thoại. Tên đầu heo chết dẫm. Tần Chân đối với di động giống lên. Quay đầu trừng hướng A Mạc. Anh cút ngay cho tôi. Đừng chặn đường. Nói xong liền xông vào. A Mạc đành phải thất lễ. Vào lúc nàng xông tới. A Mạc duỗi tay giãn eo. Trực tiếp đem nàng khiêng trên vai. Tần Chân vừa kinh vừa giận. A Mạc anh thả tôi xuống dưới. Thứ cho khó nghe theo lệnh. A Mạc lạnh lùng trả lời. Anh sao lại cùng chủ của anh chán ghét giống nhau. Hắn không đáp. Chỉ là mạnh mẽ đem nàng ném vào trong xe. Tần Chân lập tức liền nhảy lên. A Mạc thấy nàng muốn bạo tẩu. Tay liền nghi ơ lên giáng xuống. Còn tới này bộ. Tần Chân một đầu đụng vào bụng hắn. A Mạc liền bị đánh ngã. Nàng từ trên xe nhảy xuống. A Mạc phản ứng lại đây sau mau chóng đuổi theo. Vài bước liền bắt lấy nàng. Cứu mạng. Ngô. Tần Chân vừa kêu to. Miệng liền bị hắn che lại. Eo bị A Mạc gắt gao ôm lấy. Sau đó lần nữa bị ném xuống xe. Nàng còn muốn giãy giụa. A Mạc một phen đè nặng nàng bả vai. Hai tròng mắt lãnh trầm không giận mà uy. Tần tiểu thư. Thỉnh bình tĩnh một chút. Tôi không muốn dùng thủ đoạn khác đối với cô. Mộ Dung Thương phân phó qua. Chỉ cần nàng làm bậy liền ngăn cản nàng. Mặc kệ dùng phương pháp gì. Anh đây là ở chợ trụ vi ngược. Tôi chính là tâm phiền đi uống rượu thì sao? Nàng bực bội giống lên. Hiện tại thấy hắn phiền muốn chết. A Mạc mặt vô biểu tình bộ dáng cùng Mộ Dung Thương là giống hệt nhau. Nếu Tần tiểu thư một hai phải uống rượu. A Mạc có thể phụng bồi. Tần Chân thất thần. Sau đó nửa giờ. Tần Chân ngồi ở bờ sông dưới tháp truyền hình thành phố uống rượu cùng A Mạc. Bị gió lạnh thổi tới. Khiến nàng bình tĩnh một chút. Anh nói. Mộ Dung Thương có phải đầu heo hay không? Anh nói tôi có nên tha thứ cho hắn hay không? Anh xem hắn còn bá đạo như vậy. Còn như vậy quản tôi. Quá phận hay không quá phận? Uống thêm mấy chén. Nàng liền bắt lấy A Mạc phun tào lên. Tôi muốn đi chơi hắn liền muốn xen vào. Làm cái gì đều quản. Tôi sắp phiền chết hắn. Nàng nói. Hung hăng nghiến răng. Trực tiếp nắm một chai rượu vang đỏ uống. Tần tiểu thư. Xem cách nàng uống như vậy. A Mạc hơi nhíu mi nhắc nhở. Anh không phải nói bồi tôi uống sao. Tần Chân đối hắn có ý kiến thật lâu. A Mạc người này cả người liền giống như người máy. Cùng Mộ Dung Thương chán ghét giống nhau. Nàng nắm lên một bình rượu trắng khác. Mở bình đưa cho hắn. Uống sạch cho tôi. Uống sạch. A Mạc nhìn. Rượu số độ không thấp. Nhưng vẫn là mặt không đổi sắc trực tiếp uống hết. Tần Chân vốn định khó xử hắn. Không nghĩ tới tửu lượng hắn so với mình còn khoa trương. Hành A. Nhìn không ra tới anh sẽ uống như vậy. Về sau tôi uống rượu liền tìm anh. Ti tửu lượng hảo. Cuối cùng nàng vẫn là chịu đựng không nổi. Lặng chặng đứng lên. Được rồi. Hiện tại tôi sẽ không lại đi. Anh có thể yên tâm đi rồi. Đi vài bước. Thấy hắn còn đi theo. Nhíu mày nói. Anh sao còn chưa đi? Mộ Dung tiên sinh nói qua. Muốn tôi bảo đảm an toàn của cô. Anh thích đi cùng thì đi. Nàng lắc đầu. Cồn ở trong bụng lắng đọng lại. Bắt đầu tác dụng chậm lên. Huân đến nàng người đầu óc vựng vựng hồ hồ. Hai chân quấy trụ siêu vẹo hướng về phía trước. A Mạc tức giận mau tay đỡ nàng. Tần Chân hàm hồ nói. Cảm ơn. Hơi hơi ngẩng đầu. Lại thấy trong mắt ta mặc một tia khác thường chợt lóe rồi biến mất. Làm cho nàng kinh ngạc. Tần Chân chớp chớp mắt. Lại nhìn lên. Lại là khôi phục như thường. Tần tiểu thư. Cồn hại người. Lần sau xin đừng uống nhiều rượu như vậy. A Mạc anh đang quan tâm tôi sao? Nàng nghiêng đầu. Biểu tình có chút hứng thú. Đột nhiên không kịp phòng bị dán lên. hôn vào má hắn. A Mặc cả kinh đẩy nàng ra. Tần Chân híp híp mắt, nhịn không được nở nụ cười. A Mặc, anh thích tôi. Mộ Dung Thương nếu biết, khẳng định sẽ khí điên. Phòng nửa ngày phòng không được người bên người A Tần tiểu thư. A Mặc trong mắt có một chút hoảng hốt. Là A Mặc làm càn. Nếu Tần tiểu thư để ý, A Mặc báo Mộ Dung tiên sinh đổi người khác. Nàng xua xua tay. Không cần để ý, không nghĩ tới người này còn rất trung tâm. Bất quá, để nàng bắt được nhược điểm. Không lợi dụng liền không phải nàng. A Mặc, tôi giúp anh cũng cần giúp tôi mới được. Nàng gần sát qua đi. Hô hấp phun ở trên mặt hắn. Tôi hiện tại phiền chết hắn. Anh đừng mọi chuyện đều nói cho hắn. Có được hay không? Tần tiểu thư, A Mặc trầm khuôn mặt. Trên trán lại là bắt đầu đổ mồ hôi. Anh giúp tôi liền tặng anh một cái hôn. Thế nào? Nàng nháy mắt triển khai mỹ nhân kế. Ai kêu hắn cảm tình không giấu kỹ một chút. Thích nàng, liền rước lấy xui xẻo. Tần tiểu thư, A Mặc tuy biết nàng hành sự không kềm chế. Nhưng vẫn là bị kinh đến. Tần Chân ôm hắn dùng sức hôn môi hắn. Sau đó thối lui, xem hắn kinh ngạc đến ngây người. Cười nói, anh nếu là không đáp ứng. Tôi liền nói cho Mộ Dung Thương. Nói anh khinh bạc tôi. Tần tiểu thư, anh là học lại cơ à? Nàng thẳng nhíu mày. Thúc giục, mau nói. Có giúp tôi hay không? A Mặc nhìn nàng, biểu tình thập phần phức tạp. Hắn không có khả năng phản bội Mộ Dung Thương. Nhưng vừa mới thiếu nữ kia xấu bụng hôn lên. Lại khiến trong lòng hắn cuộn lên sóng lớn. Lại vô pháp bình tĩnh. A Mặc yên lặng gục đầu xuống. Được. Tần Chân hơi hơi câu môi. Nghĩ thầm Mộ Dung Thương này đừng trách ta. Là chính ngươi đưa người tới giám thị ta. Không nghĩ tới hiện tại thành người bên phe ta đi. Cái này kêu cái gì? Tự lấy đá đập chân mình. Có A Mặc thông đồng. Tần Chân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không đắc ý được mấy ngày. Liền một đạo sét đánh giữa trời quang đánh vào trên đầu nàng. Tần Chân phát hiện mình mang thai. Việc này làm cho nàng vô cùng hốt hoảng. Cầm giấy khám thai trong lòng ngũ vị quay cuồng. A Mặc nhíu mày nói. Tần tiểu thư, vẫn là nên nói cho Mộ Dung tiên sinh. Nếu hắn biết, nhất định cao hứng. Không được, nàng lập tức phản bác. Nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Mộ Dung Thương. Mộ Dung Thương, qua lâu như vậy, anh nghĩ thông suốt chưa? Muốn hay không đem trang tình tiễn đi? Em hỏi anh một lần cuối cùng. Lâu như vậy không gọi điện thoại cho anh. Liền hỏi anh cái này. Em liền không nhớ anh. Mộ Dung Thương vốn là kinh hỉ. Nghe nàng đả động tới chuyện này. Liền có chút không vui. Anh đã nói rồi. Anh cùng nàng không có khả năng. Hơn nữa nàng cũng không định phá chuyện của chúng ta. Em thế nào liền không rõ. Thực tốt. Xem ra anh còn không có nghĩ kỹ. Tần Chân trực tiếp kết thúc trò chuyện. Nhìn về phía A Mạc. A Mặc, anh có gan bồi tôi xuất ngoại sao? Được lắm Mộ Dung Thương. Cho hắn vài lần cơ hội. Đều vẫn là ngu như vậy. Kia nàng liền cho hắn thời gian nhiều một chút. Làm hắn hảo hảo suy nghĩ. Một tháng sau, A Mặc vài ngày không hướng hắn hội báo tin tức Tần Chân. Việc này làm hắn cảm thấy không thích hợp. Mộ Dung Thương gọi điện thoại cho A Mặc muốn hỏi một chút. Lại là không liên lạc được. Gọi cho Tần Chân, điện thoại lại thông. Mộ Dung Thương, đây là em lần cuối cùng sử dụng số điện thoại này. Em chỉ muốn nói cho anh một việc. Em xuất ngoại, cùng đi với A Mặc. Anh có biết A Mặc thích em hay không? Anh còn dám để hắn tới gần em. Nói xong nàng liền ném điện thoại di động vào trong nước. Cái gì? Mộ Dung Thương cả kinh đánh rớt di động. Cách chương.